hôm qua chúng ta đã nói xong cái việc cởi nút, Phật chỉ căn viên thông. A Nan, Phật chỉ căn viên thông. Như lời Phật dạy, bản tánh của chúng ta là tánh giác vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh A Di Đà. Ở khắp cả pháp giới, thể chất là tánh giác, mà cái công dụng là viên thông ở khắp cả pháp giới. Mà bây giờ thì chúng ta hiện tại mỗi người có 6 căn riêng biệt. Cái đời sống của chúng ta nó riêng lẻ, thuộc vào 6 căn, cho nên gọi 6 căn là cái nút khiến cho phân cách với cái tánh Phật. Tánh của mình thì ở khắp cả pháp giới, mà bây giờ lại cuộc vào một cái nút, cuộc vào con mắt, cuộc vào một cái tai. Thế cho nên Phật dạy gỡ cái nút, nghĩa là giải thoát 6 căn để trở về cái tánh ở khắp pháp giới, tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, viên thông ở khắp pháp giới. Thì Phật đã chỉ dạy ở trên, và các đệ tử Phật đã vâng theo và tu hành đã có kết quả bằng chứng. Những các vị đang có mặt ở trong hội Lăng Nghiêm thời Phật, các ngài tu hành đã kết quả giải thoát, cởi gỡ được 6 nút và trở về tánh viên minh. Thì bây giờ đây Phật dạy muốn tu thì phải chọn một căn. Cái căn trong 6 căn của chúng ta phải chọn lấy một căn. Cái căn nào tương ưng với cái nhân, phải tương ưng với quả. Quả mình cầu là tánh Phật, tánh giác ở khắp pháp giới. Thì bây giờ cái nhân tu cũng phải là cái tánh viên thân, lấy 3 cái điểm: chân thật, chứ không phải là hư vọng như những các cái vọng tâm vọng cảnh, mà phải là cái tánh có cái thể chất chân thật, tức là tánh giác ở khắp mười phương, cho nên gọi là viên. Mà cái công dụng tự tại ở khắp pháp giới, cho nên gọi là thông. Thế thì bây giờ phải tìm ở nơi 6 căn của chúng ta xem có căn nào được viên thông. Như ở trên Phật đã giảng, ví dụ như cái căn tai, nó nghe được cả đằng trước, cả đằng sau, cả bên trái, bên phải, cho nên gọi là viên. Mà nó thông, nghĩa là cách vách, cách tường, chúng ta vẫn nghe tiếng. Thế còn cái căn mắt thì cứ mi mắt mà sụp xuống á, là không thấy gì nữa, cho nên mình ngăn cách, mà chỉ thấy đằng trước, không thấy đằng sau, cho nên không viên. Thế đấy, thì trong 6 căn của chúng ta tìm xem cái căn nào nó có khả năng tương ưng với cái quả mình mong cầu. Thì đây ông A Nan với thành thành Phật chỉ cho minh bạch, cho đích xác, cho khỏi lẫn. Chứ còn mỗi người tự chọn tự tìm thì có khi lầm. Cho nên ông A Nan ông cẩn thận, ông thành Phật đích xác chỉ cho một căn nào nên dùng để tu. Căn đọc tiếp. Vâng, lời Phật. 25 vị thánh tự trình bày chỗ tu của mình. 18 giới, 7 đại đều là cửa viên thông của chánh giác. Chánh giác A Nan thành Phật đích xác chỉ cái căn nào mình có thể sử dụng để tu hành. Phật không trả lời mà Phật bảo ở trong hội chúng, những các vị đệ tử Phật ở ngay trong hội Lăng Nghiêm trong hiện tại, các vị đã tu căn nào, bạn dùng lấy cái gì làm nhân để tu cái pháp viên thông này. Thì khi ấy vâng lời Phật, 25 vị thánh tự trình bày. Con số 25 này là 6, có vị tu 6 căn, có vị tu 6 trần, có vị tu 6 thức thành 18, có vị tu 7 đại, thế là cộng lại là gọi là thành con số 25. Thế thì như vậy tất cả trong cái đời sống của chúng ta, 6 căn là toàn thân chúng mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 căn. Còn 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp là cảnh chúng mình đang sống đây. Hoàn toàn cái thân chúng ta, cái cảnh chúng ta, cả cái sinh hoạt không có ra ngoài 12 cái thứ này, 6 căn 6 trần. Còn cái tâm chúng ta hiện tại đang hoạt động là 6 thức: nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ. Nhẫn thức là cái biết của mắt, nhĩ thức là cái biết của tai, tỷ thức là cái biết của mũi, thiệt thức là cái biết của lưỡi, thân thức là cái biết của da thịt cái thân, và ý thức là cái biết của bộ óc, bộ thần kinh. Thế là cả cái cuộc đời sinh hoạt của chúng ta là 6 căn 6 trần. 6 căn là thân, 6 trần là cảnh, 6 thức là tâm. Này, thân, tâm và cảnh. Thế là như vậy thì tất trong cái sinh hoạt của chúng mình, cả phần vật chất, cả phần tinh thần, là không có cái gì ra ngoài 6 căn, 6 trần và 6 thức. Mà bản thể của cả 6 căn, 6 trần, 6 thức ấy, tức là 7 đại. Nói về 18 thứ là cái công dụng trong cái nghiệp báo hiện tại của chúng ta, thì có 6 căn là mắt tai mũi lưỡi thân ý, 6 trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, và 6 thức là nhẫn thức, nhĩ thức, tệ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tức 6 căn là vọng thân, 6 trần là vọng cảnh, 6 thức là vọng tâm. Thì đấy, hoàn toàn trong cái sinh hoạt hiện tại của chúng ta không có cái gì ra ngoài 18 cái thứ này cả. Phật hệ thống hóa cả cuộc đời chúng ta chỉ có 18 thứ này. này, ta nói về cái sinh hoạt trong nghiệp báo, mà bản thể của cả 18 thứ này thì chỉ là 7 đại: đất, nước, gió, lửa, hư không thuộc về vật chất, và kiến và thức thì thuộc về tinh thần. Đó là bản thể của cả 18 giới. Như vậy không còn sót một thứ nào, thì cả 18 giới, cả 7 đại đều là cửa viên thông vào chánh giác. Nghĩa là chúng ta có thể y cứ vào trong 25 thứ này, y cứ đây 25 vị thánh ngài đứng lên ngài trình bày cái tu hành của các ngài, bằng chứng rõ ràng các ngài đã thành công trong cái sự nghiệp này. Vậy thì rõ ràng cả 6 căn, 6 trần, 6 thứ, 7 đại đều là nhân tu. Ở đây nói là cửa viên thông, tức là cái nhân tu hành để vào, để thành chánh giác. Tại làm sao thế? Bà đang trả lời. Yeah. Xin trả lời tại làm sao thế? Sao đất nước gió lửa cho đến hư không đây đều là cái nhân tu để thành Phật cả, là tại sao thế? Giọt nước thì nó biết gì mà làm sao lại y vào nó mà tu mà thành Phật được? Thì bởi vì con đã học kinh Lăng Nghiêm ở trên ấy. Phật trong cái bài Vạn Pháp quy về Như Lai Tạng thì chúng ta biết là tất cả đều là tánh Phật cả. Thì bởi vì nó đều là tánh Phật cả cho nên y cứ vào thì có thể thành Phật. Thì Phật dạy minh bạch, mê muội thấy hư không. Vậy cái hư không đây là tại mình mê muội mà thấy ra. Vậy bây giờ đừng mê là tỉnh ra thì thành Phật. Thế rồi đất, nước, gió, lửa, Phật dạy là kết ám lại mà thành. Tại mình kết cái ngu si, cái ám tối mà thành ra có đất, có mình thấy ra là đất, là nước. Mắt mỏi thì thấy hư không, tự mình thấy ra là đất, là nước, và gió, là lửa. Này. Thì bây giờ đừng ám nữa, đừng si nữa, đừng kết cái mê tối nữa mà tỉnh ra. Tỉnh đến đâu thì những cái này nó tan đến đấy. Mắt mỏi thì thấy hoa đốm ở hư không. Trên Phật đã giảng hết cả rồi. Mắt mỏi thì thấy hoa đốm. Thì bây giờ để cho mắt nó nghỉ ngơi, đừng để cho nó mỏi nhọc, thì đâu có thấy hoa đốm ở hư không. Thế thì đây, bài ở trên Phật đã giảng rõ cả 6 căn, 6 trần, 6 thức, 5 ấm, 7 đại đều là Như Lai Tạng, diệu chân như tạng. Thể của nó là Như Lai Tạng, là tánh viên thông, cho nên y cứ vào nó là trở về cái thật thể, gỡ kết thì trở về cái chân tánh, cái thật thể là viên thông. Trong đây chị em ai có ý kiến gì nữa xin cứ góp ý.